Chương 949, hết thể có ta đây. Lưu Phong an toàn bảo hộ vẫn luôn là cấp cao nhất, đồng dạng đi ra ngoài bên ngoài, trừ bên người một chi chiến lang tiểu đội bên ngoài, Chu Vi còn bí ẩn đi theo mặc y phục hàng ngày an toàn ti thành viên. Toàn bộ cộng lại có hơn 30 người, mà hôm nay đi ra ngoài theo bên người người liền có 5, 60 người, chớ nói chi là âm thầm có bao nhiêu người. Đây cũng là Lucy, Lina hai người nghi hoặc địa phương, ở tại tòa thành lâu, một chút không tính rất mơ hồ sự tình, các nàng vẫn là biết rõ một chút. Lucy, hôm nay có điểm gì là lạ? Lina nghiêng đầu tại Lucy lỗ thai nói nhỏ, ngươi biết chút ít cái gì không biết rõ, ta là buổi sáng tỉnh lại, đã được mời đến ăn cơm dã ngoại. Lucy lắc đầu, đang ăn bữa sáng thời điểm. Lưu Phong đột nhiên mở miệng nói muốn hay không ăn cơm dã ngoại, còn nói mùa đông gần. Vậy liền kỳ quái. Lý nạ thanh sắc mắt nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, mơ hồ cảm giác được là tại kế hoạch cái gì. Ta nói, hai người các ngươi tại nói nhỏ lấy cái gì cắt đờ gìn đẹp đẽ mặt nhiều lần xuất hiện tại giữa hai người, con mắt màu vàng lóng hổ nghi quét mắt hai người. Không có gì, chính là tại lấy, thảo luận tiểu thuyết tình tiết. Lucy vội vàng mượn cớ. Du NG, thảo luận muốn hay không đem cắt đờ dìn viết vào, sau đó cùng Lưu Phong đại nhân đến một trận hẹn hò. Lina trêu chọc nói. Cái gì đó, không để ý tới các ngươi. Cắt đờ dìn gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, oán trách bạch hai người một chút, vụng trộm nhìn mắt người nào đó bóng lưng. Lucy cùng Lina hai người liếc nhau, lập tức đạt thành thỏa thuận. Quyết định không nói suy đoán bên trong sự tình. Đạp đạp đạp Lưu Phong nắm Lộc Nhĩ Nương đi vào thôn xóm, liếc nhìn mắt đứng bên ngoài kính sợ các bình dân, chân mày hơi nhíu lại. Thiếu gia, có vấn đề gì không? Mín nạ thấp giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới người tới thật nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói, báo động trước cảm giác cho hắn phản ứng cũng không tốt như vậy a, muốn hiện tại động thủ sao? Mín nạ trầm thấp tiếng nói. Con mắt màu xanh lam tất cả đều là sát ý, các nàng lần này ra ăn cơm dã ngoại, chẳng qua là một cái lấy cớ thôi, mục chính là dẫn dụ những cái kia vụng trộm như quỷ xà thần ra. Tây Dương Thành phát triển đến bây giờ tình trạng, làm sao lại không có khả năng nhận người trông mà thèm, trước đó bên ngoài mấy trận chiến tranh đã để một số người không dám xem nhẹ Lưu Phong. Nhưng bên ngoài đến không, cũng chỉ có thể đến vụng trộm. Lưu Phong an toàn từ vừa mới bắt đầu là cao cấp nhất, những cái kia vụng trộm thủ đoạn thế nhưng là đến không ít, đều không ngoại lệ hoàn toàn biến mất bại thất bại không sao à, nhưng chịu không được không ở những người này có kiên nhẫn à, cũng ẩn nút xuống tới. Ẩn nút xuống tới ngược lại không phải là Lưu muốn nhìn đến, Tây Dương Thành hiện tại phát triển lớn như vậy, người có nhiều như vậy. Những người này đến rõ ràng, hắn không sợ. Đến âm cu nở dê chưa sợ qua, sợ sẽ là âm thầm rắn độc chuyên bọn người thư giãn thời điểm, tái phát động một kích, cái này có đôi khi thật đúng là sẽ cho người đắc thủ. Tây Dương Thành hạch tâm nhân vật chính là Lưu Phong, chỉ cần hắn vừa chết, Tây Dương Thành liền thành đợi làm thịt cứu non. Lưu Phong hiện tại là không chết, hắn liền cho những người kia sáng tạo cơ hội, cho bọn hắn một cái lỗ thủng, nhường chính bọn hà nở chui vào. Lần này đột nhiên ăn cơm dã ngoại chính là một cái cơ hội, Lucy, cắt đờ dìn bọn người tất cả đều là mồi nhử, một cái tăng cường Lưu Phong mồi nhử. Trước kia Lưu Phong đi ra ngoài liền gặp được tập kích, tham dự cũng thất bại, nhường những người kia cũng sẽ không tiếp tục có dũng khí động thủ. Lần này, Lưu Phong mang nhiều như vậy nữ hải cùng ra ngoài, liền cho người ta một loại ảo giác, đó chính là Lưu Phong thư giãn xuống tới biểu hiện. Nữ hài tử có nhiều thời điểm liền cho người ta một loại yếu đuối cảm giác. Không đổi, còn chưa tới thời điểm. Lưu Phong nết miệng lên, một chút tôm kép cũng không đáng giá hắn mạo hiểm như vậy. Vâng. Mín nạ âm thầm đánh cái thế, nhường những cái kia chuẩn bị động thủ thuộc hạ cũng dừng. Lưu Phong tại trong thôn lạc liền một vòng, đi vào một chút nhà dân tử nhìn xem, tốn hao nửa giờ, lại không dẫn tới một số người động thủ. Hắn cúi đầu nhìn qua yên tĩnh Lộc Nhĩ Nương, nhẹ giọng hỏi, Tô Mèo, thế nào có phải hay không rất nhàm chán không có? Tô Mèo nhu thuận lắc đầu. Đi thôi, nhóm chúng ta đi ăn cơm dã ngoại. Lưu Phong đưa tay bóp một cái Lộc Nhĩ Nương khuôn mặt, nắm tay nhỏ hướng thôn xóm đi ra ngoài. Ăn cơm dã ngoại Tô Meo lanh lợi, miệng bên trong lẩm bẩm theo bên người. Đều lên xe đi, nhóm chúng ta tiếp lấy hướng mặt trước đi. Mín nạ thanh lánh hô. Tốt chúng nữ đáp, đều lên ô tô. Răng rác cửa xe đóng lại, Lưu Phong quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ thôn xóm, con mắt màu đen có chút meo lại. Hắn thản nhiên nói, thật có kiên nhẫn. Thiếu gia, hết thể có 23 người. Mín nạ lãnh đạm nói. Đến đều là cá con á. Lưu Phong đột nhiên câu cảm thán. Chỉ sở dĩ ở chỗ này dừng lại, chính là cho những người này mật báo cơ hội. Bọn hắn đều là bình thường theo dõi cùng giám thị nhóm chúng ta người. Mín nạ na khẳng định gật gật đầu. Những người này đều là Miêu Nhi Nương lưu lại, chính là vì cái này một ngày chuẩn bị, để cho bọn hắn truyền lại một chút tình báo ra ngoài. Lâu, ăn cơm dã ngoại địa phương chọn tốt? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Ngay ở phía trước, phi thường thích hợp ăn cơm dã ngoại. Mín nạ khỏe miệng khẽ nhếch, con mắt màu xanh lam nhìn mắt ngoài cửa sổ xe. Lên đường đi, Lưu Phong dựa lưng vào ghế ngồi. Ong long long tiếng còi hơi vang lên, ô tô thúc đẩy bắt đầu, lần này tốc độ chậm hơn rất nhiều. Thiếu gia, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? An Lị thăm dò hỏi, màu nâu con ngươi ngắm một chút Miêu Nhĩ Nương, thần thần bí bí. Sát thủ. Lưu Phong nhẹ nói âm thanh. Ni Khả cùng Hồ Nhĩ Nương hai người lập tức khẩn trương lên. Sát thủ ở đâu? An Lị kinh nghi nhìn qua ngoài cửa sổ xe, đặc biệt là cái kia dịch trạm phương hướng. Thiếu gia, nếu không nhóm chúng ta trở về đi, có sát thủ tại quá bất an toàn bộ. Ni Khả con mắt màu xám lo lắng nhìn qua Lưu Phong, nàng cũng không muốn thiếu gia mạo hiểm xảy ra chuyện. Đúng a, nhóm chúng ta trở về đi, lần sau lại đến ăn cơm dã ngoại cũng có thể. An Lị cu nở dê khuyên. Không cần lo lắng, bọn hắn cũng rời đi. Lưu Phong ôn hòa trấn an nói. Trước đó một mực không nói cho chúng nữ, chính là sợ các nàng lo lắng bên ngoài, còn có chính là biểu lộ sẽ mất tự nhiên, sẽ cho những người kia phát hiện vấn đề thật. Rời đi, An Lị trừng mắt màu nâu con ngươi. Mín nạ nói tiếp, thật, bọn hắn nhìn thấy nhóm chúng ta nhiều người, không dám động thủ liền rời đi. Vậy là tốt rồi. An Lị thở phào, vỗ vô bằng phẳng ngực. Ni Khả đẹp mắt nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn mắt Miêu Nhi Nương, theo hé miệng lại là không nói lời gì nữa, chỉ là trong lòng lo lắng càng nhiều một điểm. Không có việc gì. Lưu Phong đưa tay bắt lấy Ni Khả tay nhỏ, ôn hòa nói, hết thể có ta đây. Ni Khả gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. An Lị quệt miệng nhìn qua nắm chặt cùng một chỗ hai cánh tay.